Hệ thống bá đạo, chương 108, lại về Huyền Đông Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long cùng Lâm Thanh Thanh đứng trước cổng Băng Nguyệt Cung nhìn chúng nữ. Nói, các nàng đừng lo, mà nếu các nàng muốn thì đến chính điện lão công có để lại một cái cửa nối thông với nữ nhi quốc. Ta đi lần này hai mục đích, một là đi tìm các vị thần và thu thêm nữ nhân a hắc hắc. Chàng còn nói, nhất định phải tìm nhiều nữ nhân a. Bọn thiếp vẫn còn cảm giác tê tái đây này. Chúng nữ nói xong liền tiến lên hôn nhau với Thiên Long rồi trở vào trong. Mà vẫn khi đi các nàng tập thể vén váy lên để lộ những cái dâm huyệt sưng đỏ vẫn chảy ra dương tinh trêu chọc hắn. Thiên Long cười khổ tạm biệt các nàng rồi cùng Lâm Thanh Thanh nhảy lên Bạch Lân hướng về Huyền Đông Thành. Bạch Lân lúc này cũng đã là yêu thú thất giai. Sau khi đột phá thất giai nó liền mọc ra hai cánh chim muôn màu trắng trên lưng. Mà thú vị ở đây nó có thể giấu đi đôi cánh được. Trên đường đi cũng được hai canh giờ lúc này đang trong khu rừng nhỏ. Chỉ cần qua khu rừng này liền tới cổng thành. Nhưng có vài vị khách không mời mà đến. Thiên Long ôm trong lòng Lâm Thanh Thanh đang say mê đưa tay vào quần của Thiên Long vuốt Cự Long nói. Ca ca có vài kẻ phá đám kia. Cứ để Lân Nhi trang bước đi. Được không Lân Nhi? Vâng chủ nhân. Nhưng chủ nhân đến khi nào Lân Nhi mới được như Thanh Nhi tỷ a ạc. Thì cố gắng tu luyện đến bát giai đi. Nhất định phải phục vụ tốt chủ nhân a. Vâng. Lúc này phía trước xuất hiện khoảng 10 tên đại hán. Cơ bắp nhiều như chó. Thân ăn mặc như sơn tặc. Dẫn đầu là một trung niên thân hình ngoài cơ bắp thì không còn gì tả. Gương mặt có 3 vết sẹo từ trên trán xuống mắt. Khắp người đều vết sẹo. Trung niên dẫn đầu cầm đại đao nhìn Thiên Long và Lâm Thanh Thanh ăn mặc thanh nhã y phục mắc tiền rồi nhìn đến Bạch Lân. Rồi cười tham lam đây chắc là thiếu gia ở đâu rồi. Liền cười nói, tiểu tử, mau giao giới chỉ, linh thạch ra đây lão tử sẽ tha một mạng. Đại ca con bé kia là một tiểu mỹ nhân a, ta chưa thấy mỹ nhân nào như vậy. Đại ca bắt luôn cô ta đi. Đúng a. Bắt mỹ nhân về lão tử sẽ hưởng thụ đến khi chán rồi cho các ngươi ha ha ha. Tiểu tử giao cả mỹ nhân nữa. Thiên Long cười khổ rồi vỗ nhẹ Bạch Lân. Bạch Lân liền dậm chân xuống phát ra khí tức yêu thú thất giai. Mấy tên sơn tặc kia liền sợ hãi chân run rẩy. Bọn hắn đại ca chỉ là trúc cơ thôi. Không hề biết Bạch Lân là yêu thú thất giai cho bọn hắn 10 cái mạng cũng không dám. Lần này đã trúng thiết bản rồi. Lập tức bọn hắn quỳ xuống xin tha. Xin thiếu gia tha mạng. Đồng thanh, Bạch Lân há miệng ra liền xuất hiện mười mấy hỏa cầu bắn về phía sơn tặc. Sơn tặc thấy vậy liền chạy không ngờ hỏa cầu lại tách ra truy đuổi theo bọn hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Sau đó cả ba vẫn đi bình thường về phía cổng thành. Thiên Long cũng cho Lâm Thanh Thanh ngừng nghịch Cự Long lại mà qua lại cả hai hôn nhau rồi ôm. Đến nơi rồi a hát. Sau khi đưa phía qua cổng thành, Lâm Thanh Thanh vươn vai nhìn xung quanh nói. Thiên Long nhìn khung cảnh hoài niệm lại sự tình hắn ở Quách gia cùng chúng nữ rồi nhị nữ Mộng Giao Kiều A, nhéo má Thanh Thanh nói. Vậy bây giờ đến rồi. Tiểu tham ăn nàng muốn về gia tộc trước hay đi tham quan hả? Đi chơi chút, thôi về Lâm gia trước rồi chơi sau. Thanh Nhi, bây giờ, muốn nó rồi. Lâm Thanh Thanh đỏ mặt nói. Thiên Long cười hôn nàng rồi cho Bạch Lân về Lâm gia. Đứng trước cổng Lâm gia Thiên Long cùng Lâm Thanh Thanh nhìn hai tên gác cổng. Lâm Thanh Thanh nói, hai người mở cửa ra cho ta. Chấm, A tiểu thư về rồi. Mời vào, có cần thuộc hạ thông báo gia chủ không? Mà khoan, hình như gia chủ đang họp ở đại điện đấy tiểu thư. Nhưng còn vị này là lão công của ta. Chấm. Cả hai mở cổng ra trước sự bá đạo của Lâm Thanh Thanh. Bọn hắn khóc trong lòng. Tiểu thư đã có chủ rồi a, xem ra không lâu sẽ có người đến phá a. Thiên Long cùng Thanh Thanh đi vào. Còn Bạch Lân đã vào nữ nhi quốc rồi a, đi đến đại điện. Thiên Long thấy khá nhiều người ở đây. Trên ghế gia chủ là Lâm Chấn Thuần phụ thân của Thanh Thanh. Và đứng bên cạnh là mẫu thân nàng Cố Hoa. Bên dưới toàn bộ trưởng lão của Lâm gia và vài người. Tất cả đang bàn tán việc gì? Nhưng sự xuất hiện của hai người Thiên Long làm cả đại điện dừng lại. Lâm Thanh Thanh lúc này lên tiếng. Thanh Nhi, thỉnh an phụ thân, mẫu thân và các vị trưởng lão. Thanh Thanh ngươi đã về tốt. Phụ thân đang tính bàn chuyện hôn ước cho con nè. Phụ thân tại sao người bàn hôn ước không nói con? Nhưng không sao, con đã có lão công rồi. Ai? Đây là Thiên Long ạ. Lâm Thanh Thanh ôm lấy tay Thiên Long hãnh diện nói. Tất cả đều chú ý về Thiên Long tu vi trúc cơ đỉnh phong. Thiên Long cùng Thanh Thanh bởi vì tránh phiền phức liền áp chế tu vi xuống trúc cơ. Nhưng Lâm Chấn Thuần vỗ lên ghế tức giận nói. Ai cho con quyết định hả? Lần này hôn ước là người của Lý gia đấy. Thôi mà Chấn Thuần, hạnh phúc do Thanh Nhi tự quyết định đi. Cố Hoa bên cạnh khuyên Lâm Chấn Thuần nói. Lâm Chấn Thuần tức giận liếc nàng rồi nhìn lại Thanh Thanh quát. Được, còn ngươi nữa? Ngươi là người của thế lực nào? Lâm Chấn Thuần nhìn Thiên Long nói. Thiên Long không một cảm xúc nói. Tại hạ Thiên Long, không thuộc thế lực nào. Hừ, chỉ là vô danh tiểu tốt mà muốn con gái ta. Chấm, vừa nói hắn liền tỏa ra uy áp ngụy tiên cảnh giới lên người Thiên Long. Nhưng Thiên Long chẳng cảm giác một tí gì, chỉ thấy lúc này Lâm Thanh Thanh tức giận nói. Phụ thân sao người lại thả uy áp? Đúng đấy Chấn Thuần, có gì từ từ nói. Cố Hoa bên cạnh lại khuyên nhủ. Lâm Chấn Thuần tức giận quay qua vung một cái tát vào mặt nàng. Quát, ngươi im miệng cho ta. Ở đây nữ nhân các ngươi không có quyền lên tiếng. Cố Hoa trên mặt liền xuất hiện năm ngón tay đỏ. Nàng lui lại lấy tay đặt lên mặt im lặng. Thiên Long thấy vậy tức quát. Này ngươi đánh nữ nhân có biết nhục không hả? Nhóc con ngươi không có quyền lên tiếng ở đây. Một trưởng lão nhìn Thiên Long nói. Lâm Thanh Thanh liếc trưởng lão sát khí muốn giết người. Rồi lại hướng Lâm Chấn Thuần nói. Nếu phụ thân không muốn có thể 3 ngày sau tổ chức một cuộc chiến giữa Lý Gia và Thiên Long về mọi mặt. Được như con nói, 3 ngày sau ta sẽ tổ chức cuộc chiến cùng hôn lễ luôn. Cuộc họp hôm nay tạm dừng, cho người đi báo Lý Gia. Tất cả đều đứng dậy rời đi về phòng. Lâm Thanh Thanh dắt Thiên Long đi đến trước Cố Hoa rồi cùng nàng về phòng. Về đến phòng, Lâm Thanh Thanh liền nhìn Cố Hoa nói. Mẫu thân người có còn đau không? Mẫu thân không sao. Thanh Nhi mà nè, con quen Thiên Long ra sao vậy? Thiên Long nhìn Cố Hoa, nàng xinh đẹp cũng không kém chúng nữ, thân hình cũng không thua kém. Nhưng có thể nhìn trong mắt nàng một vẻ đau khổ. Nhịn không được tay đặt lên má nàng, vận chuyển nguyên khí làm biến mất đau đớn. Cố Hoa nhất thời cũng đỏ mặt, còn Thanh Thanh thì cười khanh khách. Bá mẫu người đỡ chưa? Tốt hơn rồi, cảm ơn ngươi. Sau đó một hồi 3 người nói chuyện với nhau rồi Cố Hoa về phòng. Thiên Long cũng biết được Cố Hoa ở Lâm gia luôn bị Lâm Chấn Thuần đánh khi hắn tức giận. Lâm Thanh Thanh nói, từ nhỏ chỉ có mẫu thân và bà là yêu thương thiếp. Nhưng rồi sau khi bà mất, người trong gia tộc thấy thiếp là thiên tài liền xem như công cụ. Mẫu thân thật khổ rồi, hức hức. Ca ca, có thể giúp mẫu thân không? Tất nhiên có thể rồi. Nhưng giúp thế nào? Hừ, tất nhiên là thu nàng rồi chúng ta rời Lâm gia. Lâm gia cũng không có gì làm thiếp lưu luyến cả. Ha ha, tiểu tham ăn nàng cũng dám bán mẫu thân mình à. Lão công thiếp muốn, lại một cuộc chiến diễn ra trong nữ nhi quốc. Sắc trời liền về tối. Cốc cốc, Thiên Long cùng Lâm Thanh Thanh gõ cửa phòng Cố Hoa. Phòng Cố Hoa nàng sớm đã ở riêng với Lâm Chấn Thuần nên chỉ có một mình nàng cùng vài nữ nhân khác ở dãy phòng này. Nghe tiếng gõ cửa, Cố Hoa liền hỏi. Ai đấy? Là Thanh Nhi và ca ca đây. Đợt chút, Thiên Long hai người thấy Cố Hoa mô cửa ra. Cố Hoa nhìn cả hai cười nói. Hai con tối rồi, con muốn gì mà đến tìm mẫu thân vậy? Đi chợ đêm, cách chương.